99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2206, chương 2189, nàng là bị bản thân xấu xí khóc. Lệ Giản Duyệt trông thấy nữ hài tử này dạng này, cảm thấy nàng có chút đáng thương. Quyền Tĩnh Diệc đã đem sách sách lên, nhét vào trên mặt bàn. Tiếp theo, liền nằm sấp xuống dưới. Lệ Giản Duyệt nhìn xem Quyền Tĩnh Diệc cái này một bộ giống như sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng, trong lòng có chút không cam lòng, thấp giọng nói: Quyền Tĩnh Diệc. Quyền Tĩnh Diệc giống như là không nghe thấy, không nhúc nhích. Lệ Giản Duyệt biết rõ hắn nghe được nàng thanh âm, tiếp tục nói: Người thật quá đáng. Thanh âm không lớn, thế nhưng đầy đủ bọn họ nghe thấy được. Lệ Giản Duyệt đem sách lấy ra, lật ra sách giáo khoa. Quyền Tĩnh Diệc rốt cục có phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, ngay sau đó bật cười một tiếng: Cùng ngươi có quan hệ gì? Lệ Giản Duyệt trừng mắt liếc hắn một cái, người này thực sự là thật là làm cho người ta ghét a. Lệ Giản Duyệt trong đáy lòng nghẹn một đoàn khí, nàng là nữ hài tử, ngươi dạng này ngay trước nhiều người như vậy trên mặt nói như vậy nàng, để cho nàng làm sao bây giờ? Ngươi xem nàng, nàng đều nhanh khóc. Quyền Tĩnh Diệc nhìn cũng không nhìn người kia, liếc xéo Lệ Giản Duyệt một chút. Nàng thích khóc cùng ta có quan hệ? Nàng là bị ngươi làm khóc? Không phải. Quyền Tĩnh Diệc lười biếng duỗi cái eo. Nàng là bị bản thân xấu xí khóc. Lệ Giản Duyệt nhất thời nghẹn lời, trong đáy lòng hỏa khí càng là kìm nén đến lợi hại. Mẹ nó, tiện nhân này. Lệ Giản Duyệt từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ thử qua chán ghét như vậy một người. Lão sư rất mau tới. Lệ Giản Duyệt đành phải đè xuống hỏa khí, bực mình buồn bực mà quay đầu đọc sách. Chỉ là quá tức giận, Lệ Giản Duyệt là một chữ đều nhìn không được. Khi đi học thời gian, lão sư nói cái gì Lệ Giản Duyệt đều không biết. Tay nắm lấy bút, vẽ một xấu xí mặt người, sau đó ở bên cạnh viết lên Quyền Tĩnh Diệc ba chữ lớn. Tiếp theo tại trên mặt hắn đốt lên lít nha lít nhít mặt dỗ. Lệ Giản Duyệt đâm đâm đâm nửa ngày, tâm tình cũng không thế nào thoải mái. Bỗng nhiên Quyền Tĩnh Diệc vừa quay đầu đến, Lệ Giản Duyệt đã nhận ra, quay đầu nhìn sang. Quyền Tĩnh Diệc nhìn lướt qua nàng trên giấy đồ vật, tiếp lấy thô lông mày rậm chọn một lần, có chút nghiêng đầu, nói ra: Lão sư bảo ngươi trả lời vấn đề. A, Lệ Giản Duyệt có chút mờ mịt, vừa mới cũng quả thật đang đi vào cõi thần tiên quá hư. Nhưng là, cũng không trở thành có thể như vậy a. Có thể Lệ Giản Duyệt quay đầu nhìn về phía bên cạnh, phát hiện chung quanh cũng quả thật có người ở nhìn mình. Lệ Giản Duyệt nhìn xem trên bảng đen một đống lớn tính toán công thức, yên lặng đứng lên. Số học lão sư là một cái trung niên nam nhân, mang theo thật dày kính mắt, trên người áo sơ mi trắng cẩn thận tỉ mỉ đâm vào màu đen trong quần. Dung nhan dáng vẻ 10 điểm sạch sẽ, song là cái thông thái rởm lão ngoan đồng cán bộ kỳ cựu. Trông thấy Lệ Giản Duyệt đứng lên, Hách lão sư đẩy khung kính, nói: Vị bạn học này có vấn đề gì không? Lệ Giản Duyệt bị hỏi lên như vậy, ngơ ngác một chút, ngay sau đó hỏi: Lão sư không phải để cho ta trả lời vấn đề sao? Hách lão sư ánh mắt một lần trở nên ý vị thâm trường đứng lên, mắt nhìn Quyền Tĩnh Diệc. Lệ Giản Duyệt lần này hiểu rồi, cũng nhìn về phía Quyền Tĩnh Diệc. Nàng xem gặp Quyền Tĩnh Diệc viên kia bị màu đen hơi cuộn lông bao trùm đen đầu có chút run, ngay tiếp theo bả vai đều run rẩy động. Rất hiển nhiên, hắn lại cười. Lệ Giản Duyệt mặt một lần liền kìm nén đến đỏ bừng. Hách lão sư, đồng học vẫn là muốn nghiêm túc một chút đi học. Hiện tại thế nhưng là cao trung, cùng sơ trung cũng không đồng dạng. Có chút đồng học cũng không cần lấy trêu cợt đồng học làm vui, để tránh tổn thương hòa khí. Quyền Tĩnh Diệc thanh âm lộ vẻ cười, thiếu niên tiếng nói trong sáng: Lão sư, vị bạn học này đi học trộm họa ta. Vạn Lý Lý, thật là một cái ác liệt thiếu niên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.